Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 69 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 620: Quyết Quế Thần Quang. Sau đó, y điều khiển toàn bộ hắc quả nhào về phía Cửu U Ma Diêm, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn về phần nam tử, sau khi làm xong toàn bộ quá trình này, sắc mặt quỳ trắng bệch, không thèm nhìn thập phương diêm la trận một lần, quyết định dứt bỏ toàn bộ trận pháp quy lực mạnh mẽ này. Xoay người, chân đạp mạnh, dỗ giả hóa thành một tia độn quang đỏ tươi như máu bay đi. Hắc quả từ thập phương diêm la trận bị cửu ưu ma quả phá dở, tất cả chủ hồn đều hồn phi phát tán. 10 cây quỷ phiên rung mạnh rồi dở dụng hóa thành hư vô. Cửu U Ma Diêm tiêu tán, một bóng hình lướt đến trước cửa sơn động, chính là Tần Tàng. Hắn đứng tại cửa hàng, nhìn về phía chân trời, tia độn quang kia có tốc độ rất đáng sợ, thoát một cái sắp biến mất trong tầm mắt. Hiển nhiên, nam tử áo bạc đang dốc hết toàn lực trốn chạy. Sự thận trọng quả quý quy, Tần Tàng sinh thời ít gặp. Nắm giữ ưu thế của thực tâm trùng cổ mà vẫn chuẩn bị đại trận, khiến cho Tần Tàng mai phục đánh lén không thành. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, không chút do dự dứt bỏ thập phương diêm la trận, tranh thủ thời gian để bản thân chạy trốn. Chẳng trách người này nhận được sự ưu ái của Từ Cưu Bào đạo nhân, thu làm tọa hạ chân truyền đệ tử, giả lại dưới sự truy bắt nguyên chiếu môn vẫn có thể bình yên vô sự tu luyện đến cảnh giới giả đàn. Đáng tiếc mọi thứ mà y làm chỉ là giả tràng xe cát thôi. Tần Tàng nhìn cái tia độn quang đang chạy thục mạng, trên mặt treo một nụ cười lạnh lùng, tâm niệm vừa động, một tia lục quang bay ra từ mi tâm. Dạo quanh trước mắt của Tần Tàng một vòng, lơ lửng dừng lại, lộ ra cái diện mạo thật. Hóa ra là một thanh kiếm nhỏ tinh xảo cực kỳ. Chuôi kiếm này chính là bản mệnh linh kiếm của Tần Tàng, Ô Mộc Kiếm. Hình dáng Ô Mộc Kiếm so với trước đây không có thay đổi nhiều, chỉ là thân kiếm trở nên trong suốt hơn, không có một tí tạp chất nào, thông thấu như lưu ly. Hiện tại Ô Mộc Kiếm đã nuốt chửng hoàn toàn vô gian quyết tàng, trở thành một thể, lột xác thành pháp bảo hạ phẩm. Trên thân kiếm xanh biếc tản ra một khí tức cực kỳ sắc bén. Kiếm ý gần như ngưng động thành thật, giống như có thể phá vỡ hư không. Tần Tàng yêu thương nhìn thoáng qua Ô Mộc Kiếm, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chăm chú quyết sắc độn quang, đôi môi khẽ thốt ra một chữ đi. Trong chớp mắt, Ô Mộc Kiếm biến mất trước mặt của Tần Tàng. Một giây sau, bầu trời nổ vang tiếng sấm. Sấm sét rung trời, mang lại kinh thiên động địa, chấn động lòng người. Nam tử áo bạc đang chạy trốn thục mạng, vừa nghe tiếng sấm đã hoảng sợ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác đại họa sắp tới, vội vàng quay đầu. Vừa kịp nhìn thấy một vệt kiếm quang cực kỳ chói mắt, nhanh như tên bắn phóng lại đây. Khoảng cách xa như vậy mà chỉ trong chớp mắt đã gần trong gang tấc. Mũi kiếm sắc bén, thế không thể đỡ bay vút tới. Nam tử áo bạc kinh hồn bạc vía, tiếng sấm kinh động địa phát ra từ ở chính thanh kiếm kia. Chứng kiến tình cảnh này, y chợt nhớ tới một loại cảnh giới truyền thuyết trong kiếm đạo, kiếm khí lôi âm. Kiếm nhanh như chớp, nhẹ tựa long hồng. Trong truyền thuyết, ngay cả tu sĩ kim đan cũng không có bao nhiêu người có thể ngộ ra cảnh giới kiếm đạo này. Chỉ có những kẻ kiếm si hoặc được trời ưu ái, hay là những người có thiên phú rất cao mới có thể có cơ duyên để luyện thành. Tần Tàng tất nhiên không có giỏi đến mức đó, hắn phải chắc chiêu từng giây từng phút để mà tu luyện. Hơn nữa, không say mê kiếm đạo, lại trở thành kiếm si ngày đêm thế ngộ kiếm ý. Kiếm khí lôi âm là môn thần công thứ hai Tần Tàng nhận được từ Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trường. Lúc hắn đột phá tầng thứ hai của công pháp, đã thu hoạch được nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình thần thông trợ giúp giải quyết mấy lần nguy nan. Mấy năm trước đột phá trúc cơ hậu kỳ, sau đó tu luyện tới tầng thứ tư, Tần Tàng mới học được kiếm khí lôi âm thần thông. Sau khi học được môn thần thông này, Tần Tàng bế quan một đoạn thời gian rất dài để mà tỉ mỉ thể ngộ, phát hiện ra kiếm khí lôi âm đúng là danh bất hư truyền, vô cùng cường đại. Đáng sợ nhất là sự kết hợp giữa tốc độ kinh người của kiếm khí lôi âm và pháp bảo Ô Mộc Kiếm. Khi đấu với tu sĩ cùng cảnh giới, nếu như kẻ đó chủ quan cách hắn quá gần, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng, đã bị Ô Mộc Kiếm xuyên thủng linh lực và thân xác một cách dễ dàng. Sau khi hiểu rõ kiếm khí lôi âm, Tần Tàng không tiếc tạm dừng tu luyện, bế quan suốt một năm để mà sử dụng môn thần thông này cho thuần thục. Đây là một môn thần thông vô cùng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng chiến cuộc giữa các tu sĩ kim đan. Nhờ nguyên thần dưỡng kiếm chương mà Tần Tàng chỉ mới ở kỳ trúc cơ đã có thể nắm giữ. Chỉ dựa vào kiếm khí lôi âm, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép các tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu không phải vì di chứng của nguyên thần dưỡng kiếm chương quá đáng sợ, người bình thường hoàn toàn không có khả năng tu luyện thành công, thì các đệ tử của Thiếu Hoa Sơn chắc sẽ không hề do dự lựa chọn môn công pháp này. Đột phá trúc cơ hậu kỳ, sau khi Ô Mộc Kiếm được khắc tấm sát phù thứ tư, Tần Tàng đã hiểu rõ hơn về nguyên thần dưỡng kiếm chương. Linh kiếm nằm trong nguyên thần, sát ý và kiếm ý của bốn tấm sát phù lẫn linh kiếm không lúc nào không tấn công nguyên thần của hắn. Nếu không có Phật Ngọc che chở, Tần Tàng đã sớm biến thành người điên. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tần Tàng càng thêm bội phục Thanh Trúc tiền bối. Rốt cuộc thì nghị lực của Thanh Trúc tiền bối lớn cỡ nào mới có thể dùng nguyên thần yếu ớt mà chống cự kiếm ý và sát phù xung kích khi mà tu luyện. Chương 621 Ma Diễm Môn. Hơn nữa còn có thể sáng lập ghi chép của Thiếu Hoa Sơn 40 năm kết đan. Kiếm khí lôi âm đã mạnh như thế, không biết công pháp tầng thứ 5 thần thông kiếm quang phân hóa sẽ đáng sợ nhường nào. Nghĩ tới đây, Tần Tàng càng trông mong kết đan thật nhanh. Cũng vì nam tử áo bạc chạy trốn trước nên tạo ra một khoảng cách khá xa, nếu không người này đã là vong hồn dưới kiếm rồi. Kiếm khí lôi âm, thế mà lại là kiếm khí lôi âm. Nam tử áo bạc rất là hoảng sợ, cho dù ý nghĩ thế nào, mãi mãi không ngờ rằng kẻ địch của mình lại là một quái thai có thể lĩnh ngộ được kiếm khí lôi âm, ngay khi chỉ mới ở kỳ trúc cơ. Toàn bộ tu tiên giới ở Tiểu Hoàng Vực, những kẻ tu vi chỉ mới ngang trúc cơ lại có thể lĩnh ngộ được kiếm khí lôi âm. Theo người xưa kể lại, thì cũng chỉ có lác đác vài người, không ai không tiếng tăm lừng lẫy, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Lúc này Ô Mộc Kiếm đã phi một quãng được xa, thế kiếm như nỏ mạnh hết đà, nhưng mà kiếm quang vẫn loa mắt, mang lại cảm giác tử vong. Trong lúc sợ hãi, nam tử áo bạc vội vàng lấy ra toàn bộ linh phù ở trong túi giới tử, đồng thời gọi ra một cái dỗ hoa, thoát cái đủ loại pháp chú liên tục được thả ra, giữa không trung lấp lánh đủ màu sắc, rất là đẹp mắt. Thế nhưng những pháp chú này khi mà đối mặt với Ô Mộc Kiếm, hầu như không tạo được bất kỳ trở ngại. Ô Mộc Kiếm trảm phá dễ như trở bàn tay. Lại là một kiện pháp bảo. Nam tử áo bạc trợn trừng hai mắt, y cảm thấy mình sắp điên rồi. Ngay cả sư phụ Cưu Bào Đạo Nhân Quy, đường đường là một tu sĩ kim đan, trước lúc Khôi Âm Tông bị hủy diệt, vẫn là người đứng đầu trong hàng chúng sư môn đệ tử đời thứ ba, được sư môn sủng ái nhường nào, vậy mà cũng chỉ có hai kiện pháp bảo mà thôi. Ngày ấy không biết đã phải hào phí bao nhiêu tinh lực mới gom góp đủ linh tài luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Một kiện pháp bảo khác, Thập Phương Diêm La Phiên, vẫn là lão tổ truyền xuống. Người này rõ ràng là tu sĩ trúc cơ, không những biết kiếm khí lôi âm, trên người mang hai kiện pháp bảo, mà còn đáng sợ hơn nữa, hắn có thể đều sử dụng được. Chính mình rốt cuộc chọc phải cái hạng người này từ lúc nào? Nếu lại biết được còn có một kiện pháp bảo không trọn vẹn, chỉ cần tập hợp đủ linh tài có thể tu phục được, nằm trong túi giới tử của Tần Tàng, thì không biết y có tức đến học máu không nữa. Nam tử áo bạc dỗ dàng sử dụng võ hoa, từ trong võ hoa bắn ra vài cụm mây hồng, trong khoảnh khắc biến thành lụa màu kết hoa dạng dạng đóa, tất cả đều đồng loạt bay đến quấn lấy Ô Mộc Kiếm. Nhân cơ hội phi kiếm đã kiệt lực, có thể ngăn cản được một lúc. Ngay khi nam tử áo bạc chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết tiếp tục đào mệnh, thì một màn xuất hiện khiến cho y chấn kinh. Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng loáng một cái, trên thân kiếm xanh biếc bỗng dưng hiện lên một huyết sắc yêu dị. Ngay sau đó thì một tia huyết quang phóng dục ra, không nghiêng không lệch, chuẩn xác trúng vào cái vỏ hoa. Vỏ hoa bị huyết quang đụng phải, giống như là bị một loại dơ bẩn nào đó làm cho ô nhiễm. Cả vỏ hoa đang rực rỡ sắc màu, bỗng dưng phai sạch. Hoa tươi khô héo, vỏ hoa bị nhuộm thành đỏ tươi như máu, linh tính mất sạch. Ô Mộc Kiếm trực tiếp đâm xuyên vỏ hoa. Đây là quyết quan gì vậy? Trong đầu của nam tử áo bạc vừa lóe lên suy nghĩ này, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn xem, Ô Mộc Kiếm chẳng biết đã xuyên thủng lồng ngực từ bao giờ. Máu phun đầy trời, hơi thở không còn. Trên đỉnh Cô Phong, Tần Tàng phất tài tiêu biến khí tức chiến đấu còn sót lại, thân hình chớp nhoáng liên tục bay đến không trung. Thời gian quá gấp, hắn cân nhắc phải trái, trong dãy núi này đã xuất hiện rất nhiều khí tức không rõ, chắc hẳn là những người đang bế quan tu luyện bị trận chém giết cô một kiếm và nam tử áo bạc làm cho kinh động. Tần Tàng không sợ tu sĩ trúc cơ, nhưng lại lo là dẫn đến tu sĩ kim đan trong Thiên U Quan. Hắn còn chưa có ngông cuồng đến mức đưa thân vào tình huống phải đối mặt với tu sĩ kết đan. Chính vì vậy, hắn mới không hề do dự phát động thần thông quyết quế thần quan của Ô Mộc Kiếm để có thể tốc chiến tốc thắng. Ô Mộc Kiếm hấp thu vô gian quyết tàn, nhận được thần thông quyết quế thần quan. Nó thậm chí còn có thể dây dưa pháp bảo đã mở linh tính, đối mặt với một kiện pháp khí tự nhiên không đáng nhắc tới. Đáng tiếc là mỗi lần sử dụng xong quyết quế thần quan thì phải cần có thời gian để khôi phục. Kiếm Ô Mộc cuốn quanh thi thể của nam tử áo màu bạc. Tần Tàng cưỡi mây, thừa dịp những người kia còn chưa kịp phản ứng, nghênh ngang rời đi. Những linh khí ở trên núi vừa mới thò đầu ra, sau khi do dự một lúc, mấy người trao đổi với nhau vài câu, rồi ao ao rút đầu về. Trận chiến kết thúc quá nhanh, chờ đến khi bọn hắn kịp phản ứng, Tần Tàng đã đi xa. Thứ hai, kiếm Ô Mộc chém chết nam tử áo bạc cũng gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho người khác khiếp sợ. Những người này không có lần mò được thông tin về Tần Tàng, cho nên không dám tùy tiện gây thù chủ quán. Sau khi Tần Tàng chắc chắn không có người đuổi theo, liền tìm nơi hẻo lánh, đáp xuống, bước chân hơi lảo đảo, linh lực gần như cạn kiệt. Hiển nhiên, việc liên tục sử dụng hai kiện pháp bảo đã gây ra một áp lực lớn cho hắn. Cũng may thời gian thôi động hai kiện pháp bảo đều rất ngắn, hơn nữa kiếm Ô Mộc là linh kiếm bản mệnh của hắn, tâm linh tương thông với hắn, cho nên có thể điều khiển cực kỳ chính xác. Chỉ cần điều khiển kiếm Ô Mộc một cách thích hợp, lựa chọn phát huy một lần uy lực của kiếm Ô Mộc thì sẽ không tiêu hao nhiều như là thập phương diêm ra trận vậy. Chương 622 hạn chế. Đương nhiên, muốn phát huy toàn bộ uy lực của kiếm Ô Mộc vẫn phải chờ sau khi hắn trở thành kết đan mới thực hiện được. Tần Tàng lấy ra một cái bình ngọc, ăn một viên đan dược bổ huyết đã chuẩn bị từ trước. Sau đó ngồi khoanh chân, chờ linh khí khôi phục, mở hai mắt ra, nhìn vào thi thể của nam tử áo màu bạc. Với tu sĩ giả đăng cảnh, dù là bản lĩnh đấu pháp, kinh nghiệm chiến đấu hay là năng lực quyết định cũng đều đã nhất đẳng rồi. Có thể tu luyện tới cảnh giới này đều là những người xuất sắc nhất trong số những người tu tiên. Giết chết không khó, nhưng mà muốn bắt sống không chỉ có một kế hoạch tỉ mỉ mà còn cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Tàng không thể nào bắt sống được, cho nên đành phải giết chết hắn thôi. Nhưng mà trong lòng của Tần Tàng không hề hối hận, bởi vì dù hắn có giết chết nam tử áo bạc hay không thì có lẽ kết quả cũng vẫn vậy thôi. Người thứ tư, Tần Tàng ngồi xổm xuống, ấn linh lực vào vết thương trước ngực của nam tử áo bạc, yên lặng nói một câu. Nam tử áo bạc, tàn dư thứ tư của Khôi Âm Tông mà hắn giết ở trong những năm gần đây. Sau khi biết được tin tức về tàn dư của Khôi Âm Tông từ Dư Quá, Tần Tàng lập tức lặng lẽ điều tra về bọn họ. Vì vậy cũng gần như hiểu rõ chuyện bọn hắn ngụy trang thành môn phái ma diễm ngày hôm nay. Thực lực của ma diễm không yếu, nhưng mà chẳng qua cũng không có nhiều thành viên. Bị Nguyên Chiếu Môn nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ không dám trắng trợn mở núi để mà thu nhận đệ tử. Trưởng môn của Cưu Bào Đạo Nhân, tên giả là Ma Diễm, khả năng có quan hệ với pháp bảo cửu U Ma Diễm. Cưu Bào Đạo Nhân có bốn đại đệ tử, gọi là Tứ Đại Ma Diễm Sứ. Nam tử áo bạc chính là một trong số đó, tên là Ngân Diễm. Tứ Đại Ma Diễm Sứ có hai người giả đăng cảnh, hai người còn lại cũng cách nhau không xa. Trong đó, nam tử áo màu bạc, ba người khác là tàn dư của Khôi Âm Tông. Nhưng mà trong ba người này, chỉ có nam tử áo bạc là dòng chính của Cưu Bào Đạo Nhân. Hai người còn lại lần lượt là Dịch Thiên Niết và một đệ tử Kim Đan khác. Bị Nguyên Chiếu Môn trắng trợn đủ giết như vậy mà vẫn có thể may mắn sống sót, thì đều là cường giả nhất đẳng. Tần Tàng không nhận ra người cuối cùng, sau khi bị điều tra, nghi ngờ hắn là đệ tử đã gia nhập sau khi mà Ma Diễm Môn sáng lập, sau này là người đứng đầu trong tứ đại Ma Diễm Sứ. Còn việc người này biết hay là không biết bộ mặt thật của sư môn hay không thì Tần Tàng không rõ. Tứ đại đệ tử lúc nào cũng ru rú trong nhà. Mặc dù là Tần Tàng biết thân phận của bọn họ, nhưng mà rất khó tìm thấy bọn họ ở một mình. Trước đó, hắn đã giết chết ba người, đều là đệ tử phổ thông dưới trướng Ma Diễm Sứ. Đương nhiên, ba người này cũng là do Tần Tàng tỉ mỉ lựa chọn trong khoảng thời gian khá dài. Mục đích của hắn âm thầm chặt đứt tay chân của Cưu Bào đạo nhân, kéo dài thời gian trị thương của hắn. Lần này có thể phát hiện ra tung tích của Ngân Diễm có liên quan ít nhiều tới Quyết Nguyên Tinh. Vài năm gần đây, tình thế ở Tiểu Hoàng Vực đã thay đổi rồi. Nguyên Chiếu Môn đã không còn hung hãn nữa. Ma Diễm Môn có thể hít thở một vài hơi, âm thầm hoạt động. Toàn bộ đệ tử của môn phái đều chuyên tâm tìm kiếm linh dược trị thương. Quyết Nguyên Tinh là thánh dược trị thương xuất thế, vậy cho nên bọn họ nhất định không bỏ qua. Gần đây Tần Tàng thường xuyên dạo quanh phường thị của Thanh Dương, phát hiện Ngân Diễm có gì đó kỳ lạ, liên tưởng tới tin tức Thiên U Quang bán đấu giá Quyết Nguyên Tinh, liền lập ra kế hoạch này. Điều này chứng tỏ ở một khía cạnh nào đó, vết thương của Cứu Bào đạo nhân vẫn chưa có bình phục. Đây là một tin vui lớn đối với Tần Tàng. Điều khiến cho Tần Tàng càng thêm hứng thú, lần này Ngân Diễm thật sự đi mua Quyết Nguyên Tinh. Giết chết Ngân Diễm thì nhiệm vụ của hắn gần như đã hoàn thành. Trong tứ đại Ma Diễm Sứ, Ngân Diễm là người được Cưu Bào đạo nhân sủng ái nhất. Hắn cực kỳ trung thành, tận tâm với Cưu Bào đạo nhân. Giết chết Ngân Diễm tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Cưu Bào đạo nhân. Tuy nhiên, trong bốn lần hành động, đây là lần đầu tiên tiên độc cổ sâu đục ruột có hiệu quả. Có thể thấy Khôi Âm Tông cũng không có nhiều đệ tử tinh thông độc cổ thuật. Không giống như là Ngân Diễm, ba người đầu tiên đều bị bắt sống. Nhưng mà khi Tần Tàng muốn giam cầm nguyên thần của bọn họ, thì tất cả nguyên thần đều suy tàn một cách kỳ lạ. Không có trường hợp nào ngoại lệ, nguyên thần tiêu tán trong nháy mắt. Tần Tàng không có thời gian để mà thi triển thần chú thu giữ nguyên thất, và cũng không cách nào để mà ngăn cản nguyên thần biến mất. Một lần thì có thể là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà liên tiếp ba lần đều như thế, không còn là ngẫu nhiên nữa. Chỉ có một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện, đó chính là Cưu Bào đạo nhân đã gieo cấm chế vào trong linh hồn của bọn họ để phòng ngừa việc bị người khác kiểm soát linh hồn có thể tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Sau khi xác nhận điều này, Tần Tàng vô cùng kinh ngạc. Dư quá không biết độc cổ sâu đục ruột, mà ngay cả khi Cưu Bào đạo nhân thận trọng như vậy, ông ấy vẫn nắm rõ hành tung của Tàn Dư, Khôi Âm Tông trong lòng bàn tay. Thân phận của ông ấy chắc chắn không chỉ đơn giản là phản đồ của Nguyên Chiếu Môn. Người này thèm muốn Cửu Quyển Thiên Lang, lại ngấp nghé Cưu Bào đạo nhân, toàn tính quá nhiều, nhưng mà thuận theo dư quá, biến thành phôi thai sát thi, thì những điều này đều không quan trọng. Tần Tàng không thể chắc chắn trên người của tứ đại Ma Diễm Sứ có loại cấm chế này hay không. Nhưng mà nghĩ tới tính cẩn thận của Cưu Bào đạo nhân, thì cho dù không có cấm chế, cũng sẽ dùng một phương pháp khác để mà hạn chế bọn họ. Chương 623 Ma Môn. Vì thế cho nên Tần Tàng không dám hấp tấp, hành động rất cẩn thận. Những đệ tử khác thì còn dễ nói, chứ muốn cướp giết tứ đại Ma Diễm Sứ thì phải lên kế hoạch và bố trí cẩn thận, đồng thời tìm một lý do hợp lý để mà tránh Cưu Bào đạo nhân nghi ngờ. Ngộ nhỡ bức dây động rừng khiến cho Cưu Bào đạo nhân cảnh giác, thay đổi nơi ẩn náu, rất khó tìm được ông ta. Vì vậy mà Tần Tàng đã gây sự trong buổi bán đấu giá, mục đích chính là để gây thù chuốc oán với nam tử áo màu bạc trước mắt của mọi người. Khi mà nam tử áo màu bạc biến mất, Ma Diễm đến điều tra thì hắn còn có lý do thích hợp để mà giải thích. Tu tiên giới khắp nơi đều là nguy hiểm, xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn là điều rất bình thường. Tần Tàng đeo mặt nạ lên thi thể của Ngân Diễm, biến Ngân Diễm thành phôi thai sát thi. Dự định trở về sẽ làm thành luyện thi, sau đó hắn mở túi giới tử của Ngân Diễm ra. Trong túi giới tử, Quyết Ngân Tinh là bắt mắt nhất. Cái thứ này không nên bán ra ngoài, có thể giữ lại để bản thân sử dụng. Tình hình ở dân thương đại trạch ngày càng trở nên căng thẳng, linh dược trị thương là một thứ vô cùng thiết yếu. Sau khi bỏ ra 15 vạn linh thạch cấp thấp để mà mua huyết nguyên tinh, trên người của Diễm Tinh vẫn còn gần 1 vạn linh thạch. Vì huyết nguyên tinh mà Cứu Bào đạo nhân thật sự đã dốc hết vốn liếng rồi. Không biết khi mà Cứu Bào đạo nhân biết được đệ tử của mình tín nhiệm nhất đã bị giết chết, còn huyết nguyên tinh thì đã bị cướp đi, sẽ nhớ nhát tới mức nào. Tần Tàng nhìn về phía Phường Thị Thanh Dương, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Bên trong túi giới tử còn có mấy món pháp khí, Tần Tàng giữ lại mấy món để mà dùng riêng. Trước khi hoàn toàn thôn tính được kiếm U Mộc, nhiều năm rèn luyện, khó tránh khỏi việc gặp phải tình huống khẩn cấp, không kịp bài binh bố trận, khiến cho Dạng Nha Bình và lưới dù bảy màu đều bị quỷ trong vô nhai cốc. Chỉ có la bàn âm dương có tác dụng đặc biệt cho nên không bị ảnh hưởng. Gần đây, hắn luôn sử dụng kiếm ô mộc để mà đối địch, cách thức động thủ có hơi đơn điệu. Những cái thứ pháp khí này đúng lúc bổ sung cho nó. Ngoại trừ cái đó ra, những vật khác nhìn chung đều rất tốt, Tần Tàng phân loại chúng rồi giữ lại. Vừa diệt trừ được tay chân của Cưu Bào đạo nhân, lại vừa kiếm được một đống đồ tốt, cũng coi như là một mũi tên trúng hai đích. Tần Tàng cho dự một lúc, không tiếp tục đi thành Thanh Dương mà cưỡi U La Dân bay về phía Phường Thị Thanh Dương. Hắn rất hài lòng với việc giết chết Ngân Diễm, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể tiếp tục hành động nữa. Cưu Bào đạo nhân không phải là kẻ ngu, trùng hợp quá nhiều thì sẽ không là trùng hợp. Chi bằng cứ quay về Phường Thị Thanh Dương tu luyện trước đã. Phường Thị Thanh Dương, Tần Tàng thay đổi hình dạng đi vào trong phường. Trước tiên trở về động phủ nghỉ ngơi một lúc, rửa sạch bụi bẩn trên người, sau đó đi tới lầu cát tên là Thiên Qua Lâu. Lầu có 5 tầng, rương cột chạm trổ là một trong những lầu cao hiếm thấy ở Phường Thị Thanh Dương. Thiên Qua Lâu là một lầu cát tiếng tăm, người tu tiên ở Phường Thị Thanh Dương và những nơi gần đó, không ai không biết tới Thiên Qua Lâu. Nghe nói chủ nhân thật sự của lầu này là một người có thế lực rất lớn dưới trướng thương hội, chuyên bán pháp khí, đặc biệt là những loại pháp khí thiên về tấn công, ví dụ như linh kiếm. Danh tiếng của Tần Tàng ở Phường Thị Thanh Dương cực kỳ gian dội, có mấy đại gia tộc có thế lực tìm tới cửa. Tần Tàng quyết định giao kiếm cát cho Ninh Hữu Di, sau đó đáp ứng lời mời chào của Thiên Qua Lâu, trở thành Thiên Qua Lâu khách khanh. Tần Tàng được kế thừa phương pháp luyện chế pháp khí từ Hư Linh Phái. Sau khi mà kiếm ô mộc thành công, thôn tính vô gian quyết tàng, tương đương với việc hắn có kinh nghiệm luyện chế pháp bảo. Đây là ưu thế mà cũng là luyện khí sư khác, không thể nào so sánh được. Tu tiên giới có rất ít pháp khí cực phẩm. Tần Tàng tinh thông phương pháp luyện chế linh kiếm. Hơn nữa, xác suất luyện chế pháp khí thượng phẩm thành công cực kỳ cao, vừa dặn phù hợp với yêu cầu của Thiên Qua Lâu. Thiên Qua Lâu cực kỳ hài lòng với Tần Tàng. Dù là Tần Tàng đi ra ngoài rèn luyện hoặc là bế quan tu luyện, có lúc tới mấy tháng mới xuất hiện một lần thì bọn họ vẫn cực kỳ nhẫn nại. Thành Phong đạo trưởng, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Nhìn thấy Tần Tàng, lão quản gia của Thiên Qua Lâu vui mừng khôn xiết, lập tức chạy lại không ngừng kể khổ. Đạo trưởng thấy đầu không thấy đuôi, chuyến này ra ngoài cũng đã gần một năm rồi. Đám tiểu tổ tông của Thanh Dương Môn không chịu đổi người, chỉ yêu cầu duy nhất đạo trưởng thôi. Chờ mong trong mong suốt bao ngày rồi, chờ đến mức sắp phát điên lên mà vẫn không thấy đạo trưởng đâu. Nếu ngài vẫn không chịu xuất hiện thì có khi là bọn họ sẽ xác ta mất. Tần Tàng nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch của quản gia khẽ cười nói, đường đường là Thiên Qua Lâu, còn sợ cái đám quắc con của Thanh Dương Môn sao? Bọn họ mà dám động tới đạo hữu thì để chủ nhân dẫn người đến đánh tận cửa đi, hỏi tội với sư trưởng của bọn họ. Lai lịch của Thiên Qua Lâu rất bí ẩn, người đứng sau chưa chắc đe sợ Thanh Dương Môn. Chỉ có điều Phường Thị Thanh Dương là địa bàn của Thanh Dương Môn cho nên mới ẩn nhẫn như vậy. Rồng không trấn áp được rắn đâu. Lão quản sự lắc đầu nghiêm mặt nói, lần này đạo trưởng trở về có bao nhiêu ngày rảnh rỗi vậy? Tần Tàng không nhanh không chậm nói, sẽ ở lại đây vài ngày, đạo hữu phát tín hiệu ra ngoài để cho bọn hắn đến đây đi. Lão quản sự mừng rỡ, được được, lão phu đi làm ngay, đạo trưởng đi quả thất nghỉ ngơi trước đi. Chương 624, Hợp Vận Đan. Tần Tàng ngựa quen đường cũ, đi tới hậu đường của Thiên Qua Lâu, hậu đường có một đường hầm kéo dài đến diêm mạch trong lòng đất. Quy mô của diêm mạch trong lòng đất này rất nhỏ, nhỏ hơn hang ổ của thung lô chuẩn rất nhiều. Nhưng mà diêm quả chi lực ở đây rất ổn định, rất thích hợp để mà luyện khí lại thích hợp hơn. Càng đi xuống dưới, không khí càng thêm khô nóng, vách tường của căn phòng dưới lòng đất dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Tần Tàng đi tới chỗ sâu nhất, lấy ra một viên lệnh tiễn, mở ra một gian quả thất của riêng hắn. Quả thất bố trí cực kỳ đơn sơ. Trên viên mạch của một bệ đá, phía trước còn có một cái bếp lò. Bếp lò không đơn giản. Trên nó còn có rất nhiều cấm chế. Sau khi diêm quả chi lực bị bếp lò hấp thu thì cực kỳ an toàn. Hơn nữa còn có thể điều khiển theo ý muốn. Trước khi kết đan, tu sĩ không thể nào mà điều khiển được đan quả. Loại địa quả này là linh quả luyện đan, luyện khí có một không hai. Đặc biệt dưới sự ràng buộc của cấm chế, cho nên không cần thiết phải hao tốn sức lực để mà áp chế quả diễm. Vì vậy, xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Tần Tàng ngồi khoanh chân trên bệ đá, thầm suy nghĩ, chờ người tới. Hắn đồng ý lời mời chào của Thiên Hoa Lâu, vừa là để kiếm tiền, vừa là tiếp xúc với đệ tử Thanh Dương Môn. Nói bóng gió, tìm hiểu thêm thông tin về Thanh Dương Môn. Với mục đích này, Tần Tàng đối xử với đệ tử Thanh Dương Môn, ai cũng như nhau, dù là tu vi cao hay là thấp, hoặc là thù lao nhiều hay ít. Chỉ cần yêu cầu, cơ bản đều sẽ đáp ứng. Trong đó có rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ. Mặc dù là bọn họ xuất thân từ Thanh Dương Môn, nhưng mà trong tu tiên giới, luyện khí kỳ chỉ là cấp thấp nhất. Phường có nguy tắc nghiêm ngặt, khó có thể nhờ cậy vào sư môn, cáo mượn quay hồng. Tìm một kiện pháp khí đã không có dễ dàng rồi. Tìm người định chế lại càng thêm khó, chắc chắn sẽ rất tốn kém, bọn họ không có trả nổi thù lao. Tần Tàng tính phí rất công bằng, đáp ứng mọi yêu cầu, hơn nữa giỏi về luyện chế pháp khí vừa mạnh mẽ, vừa phóng khoáng, cho nên rất được hoan nghênh. Những năm gần đây, có không ít đệ tử Thanh Dương Môn cố gắng tiếp cận hắn, dùng mọi cách lấy lòng hắn, cho nên càng ngày hắn càng hiểu rõ về Thanh Dương Môn. Gọi là ma môn, thật ra cũng không phải động một tí là có thể chém chém giết giết, không phải chỉ toàn làm những việc kỳ lạ, trừ khi được lợi. Nếu không thì nhiều ma môn, ít nhất là trên địa bàn của hắn, luôn hy vọng có thể duy trì một trật tự nhất định. Một trật tự có lợi cho bản thân để mà duy trì hoạt động của tâm môn. Cũng không ít tâm môn bởi vì công pháp đặc thù, vì nguyên nhân lý niệm, nên không thể dung nạp vào chính đại, cuối cùng bị đánh thành ma môn. Thanh Dương Ma Tông chính là một trong số đó. Đệ tử nhập môn của Thanh Dương Ma Tông tu luyện Thanh Dương Ma Quả, bọn họ được tông môn ban cho quả chủng. Sau khi mình luyện quá, hòa cùng một thể với quả chủng, sử dụng Thanh Dương Cương Anh để mà tu luyện, tăng cường quả chủng, đồng thời cũng tăng cường cả tu vi. Chẳng qua Thanh Dương Ma Quả bắt nguồn từ Thanh Dương Cương Anh, ma quả chi lực vô cùng tàn bạo. Tu luyện ma quả cũng không có dễ dàng. Đại đa số các đệ tử trong quá trình tu luyện bị chết về ma quả phản phệ, sau cùng rơi vào tình cảnh không còn hài cốt, cực kỳ thê thảm. Sau khi bọn họ chết, quả chủng vẫn còn, thậm chí phát triển mạnh hơn. Lúc đó Thanh Dương Ma Tông sẽ thu hồi quả chủng, còn những quả chủng này có tác dụng gì, tất nhiên Tần Tàng không được biết. Điều này làm cho Tần Tàng không khỏi nghĩ tới Khôi Âm Tông, Diêm La Phiên, hai ma môn này có vài phần giống nhau. Chỉ có điều Khôi Âm Tông làm việc tuyệt tình hơn. Cho dù là chịu đựng trăm nghìn cay đắng, chặn lại Diêm Dương phản phệ, cũng vẫn sẽ biến thành quỷ phiên chủ hồn, giữ lại cho đệ tử môn hạ một con đường sống. Bên trong Thanh Dương Ma Tông, ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn được quả chủng phản phệ là có cơ hội phá trúc cơ, thậm chí kết đan. Chỉ sau khi chết mới bị thu hồi quả chủng. Sau khi bước vào kết đan kỳ là tầng cao nhất của tông môn, còn có thể hưởng nhiều quyền lợi khi mà thu hồi quả chủng. Cho dù như thế, việc lấy đệ tử làm công cụ để mà tu luyện vẫn không phù hợp với chính đạo, cho nên bị đánh thành ma môn là điều chắc chắn. Cấm chế của quả thất bị người khác động vào. Tần Tàng ngừng mạch suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói, vào đi. Một thanh niên có tu vi đạt tới tầng thứ 9 luyện khí kỵ đẩy cửa đi vào, vẻ mặt cung kính. Ra mắt đạo trưởng. À, ngươi là Trọng Minh sao? Tần Tàng nhận ra hắn, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu ấm áp nói: "Không tồi, mới có mấy năm không gặp mà ngươi đã đột phá tầng thứ 9 luyện khí kỳ, sau này tương lai sau này rộng mở đấy." Trọng Minh liên tục nói không dám, thấy Tần Tàng có hứng nói chuyện phím, cũng vui vẻ bắt chuyện với Tần Tàng. Tần Tàng là tu sĩ trúc cơ, một câu nói của Tần Tàng cũng có thể mang tới cho hắn khá nhiều lợi ích. "Quả chủng trong cơ thể của ngươi như thế nào?" Tần Tàng làm như lơ đãng hỏi một câu. Trọng Minh không có nghi ngờ gì, đưa tay phải ra, đầu ngón tay sáng lên một ngọn lửa thanh dương ma quả. Coi như ổn định, tạm thời không lo bị đốt người. Ngay trong phút chốc đó, Tần Tàng giải phóng thần thức, lặng lẽ tìm hiểu sự thay đổi của công pháp trong cơ thể của Trọng Minh. Phần lớn các tin tức về thanh dương ma tông là lấy được bằng cách đó. Ở phường thị Thanh Dương, không thể nào bắt đệ tử Thanh Dương Ma Tông một cách trắng trợn được. Chương 625, quan sát một lượt. Hắn không nóng lòng muốn thành công, hắn cũng có đủ kiên nhẫn để kết giao với đệ tử Thanh Dương Ma Tông, từ từ tìm hiểu từng chút một thông tin cần thiết. Lấy thân phận tu sĩ trúc cơ và luyện khí sư nổi tiếng, không có mấy người từ chối trả lời câu hỏi của hắn. Hơn nữa, vấn đề mà hắn hỏi không hề gây bất lợi cho Thanh Dương Ma Tông, cho nên cũng không sợ những đệ tử này nghi ngờ. Hiện tại, Tần Tàng đã hiểu rất rõ về Thanh Dương Ma Quả. Sau khi mà biết được đặc tính của Thanh Dương Ma Quả và Thanh Dương Cương Anh, hắn càng cảm thấy cái việc trộm lấy Thanh Dương Cương Anh là một hy vọng xa vời. Đệ tử của Thanh Dương Ma Tông tu luyện Thanh Dương Ma Quả quả thật là có thể tiếp xúc với Thanh Dương Cương Anh, nhưng mà gần như không thể mang Thanh Dương Cương Anh rời khỏi Thanh Dương Môn. Bản chất của Thanh Dương Cương Anh là Thanh Dương Thần Cương. Đây là kỳ vật thế gian càn thiên cương khí, nguy hiểm hơn cả địa sát chi khí. Những người có tu vi dưới kim đan tới gần đều cực kỳ phải thận trọng, cơ bản không có năng lực đem nó đi. Đương nhiên cũng không phải là không có những cách khác. Ví dụ như thiếu âm từ bình có thể chứa được địa sát chi khí. Tần Tàng nghiên cứu trong nhiều năm, cuối cùng tìm ra được hai kiện pháp khí đặc biệt có thể niêm phong càn thiên cương khí. Nhưng mà rất khó để mà luyện chế hai kiện pháp khí này. Hơn nữa, linh tài đặc biệt khó tìm. Nguyên liệu chính là phải có linh tài cực kỳ quý hiếm, có thể luyện chế được pháp bảo, có thể tưởng tượng được cái việc thu thập nguyên liệu khó khăn tới mức nào. Cho dù có thể luyện thành pháp khí, cũng rất khó đánh cắp được Thanh Dương Cương Anh. Thanh Dương Ma Tông trông coi Thanh Dương Cương Anh cực kỳ nghiêm ngặt. Thanh Dương Cương Anh đặt ở phần Thanh Cương Phong của Thanh Dương Ma Tông Thần Cương Phong. Thần Cương Phong chính là cấm địa của Thanh Dương Ma Tông, bên trong có rất nhiều cấm chế, còn có trưởng lão trông coi chặt chẽ. Đệ tử môn hạ có thể vào núi mượn cương khí tăng cường quả chủng, nhưng mà không cho phép bất kỳ người nào tự tiện lấy Thanh Dương Cương Anh, đệ tử trúc cơ kỳ cũng không được. Thanh Dương Ma Tông không có Nguyên Anh lão tổ, bên trong môn phái có tổng cộng 4 vị kim đan thượng nhân, người trông coi Thần Cương Phong chính là một người trong số đó. Tần Tàng định làm ngược lại một chút, luyện Thanh Dương Cương khí từ Thanh Dương Ma Quả vẫn không được. Sau khi mà Thanh Dương Cương Anh luyện quá bằng ma quả, đặc tính của càn thiên cương khí sẽ biến mất, trở thành chất đốt để tăng cường quy lực cho ma diễm, quá trình này không thể thay đổi được. Thanh Dương Ma Quả thì cực kỳ đặc biệt, quả chủng của mỗi đệ tử đều không giống nhau. Quả chủng được Thanh Dương Ma Tông ban cho các đệ tử đều được nuôi dưỡng bằng chính bản thân của họ. Lúc mới bắt đầu tu luyện đã hòa là một thể với người tu luyện, người ngoài không thể nào mà cướp đi. Người bên ngoài Thanh Dương Ma Tông dù có giết chết đệ tử Thanh Dương Ma Tông lấy được quả chủng thì không cách nào mà thu phục, dùng chưa được bao lâu quả chủng tự động tan biến. Lỗ hổng duy nhất của đệ tử Thanh Dương Ma Tông là có thể sử dụng càn thiên cương khí để niêm phong ma quả. Vấn đề là càn thiên cương khí vô cùng ít ỏi, hơn nữa thời gian tồn tại cực kỳ ngắn, thậm chí còn chưa kịp rời khỏi Thanh Dương Ma Tông thì đã tiêu tán rồi. Trọng Minh lấy ra hai kiện đồ vật, một thanh linh kiếm trung phẩm và một tảng đá nhỏ. Trên tảng đá này có nhiều hình vẽ giống như bầu trời đêm đầy sao, ở giữa còn có màu trắng bạc thuần túy rất là đẹp mắt. Tên của nó cũng giống như vẻ bề ngoài, Phương Tinh Thạch. Tần Tàng liếc mắt, lập tức nhận ra nguồn gốc của tảng đá này, kinh ngạc nhìn Trọng Minh. Phương Tinh Thạch là một loại linh tài thổ hành hiếm thấy. pháp khí ở bên trong có phương tinh thạch. Ngoài việc có thể gia tăng quy lực của pháp khí, sau khi thôi động có thể giải phóng ngàn vạn ngôi sao, che mất tầm nhìn của đối thủ, che giấu luôn cả pháp khí đó. Đặc biệt, trong đấu pháp của người tu tiên cấp thấp thì cực kỳ thực dụng. Phương tinh thạch cực kỳ hiếm thấy, vì vậy mà tất cả tất nhiên cũng thuận theo thế mà tăng lên. Trừ khi là Trọng Minh may mắn, vô tình có được, nếu không e rằng phải tán gia bại sản mới có thể mua được một khối phương tinh thạch nhỏ như thế này. Vẻ mặt của Trọng Minh căng thẳng. Đạo trưởng, xin ngài nhìn giúp ta một phen, xem cái chui linh kiếm này có phù hợp với phương tinh thạch hay không, có thể dùng để mà cải tạo linh kiếm không? Linh kiếm của Trọng Minh được mua từ chỗ Tần Tàng. Tần Tàng hiểu linh kiếm mình luyện chế rõ như lòng bàn tay, không một chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là có thể, chỉ là cái độ khó khá cao. Nói xong, Tần Tàng chú ý sắc mặt của Trọng Minh có hơi căng thẳng và xấu hổ, trong lòng xúc động nói, khối phương tinh thạch này của ngươi dùng để luyện chế linh kiếm thì sẽ còn có thừa, nếu như ngươi không cần dùng nữa thì chỗ đó xem như là thù lao đi. Trọng Minh vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý. Đa tạ đạo trưởng. Tần Tàng bế quan luyện khí trong quả thất của Thiên Hoa Lâu hơn nửa tháng sau bị gián đoạn bởi một lá truyền âm phù. Nhìn thấy nội dung của truyền âm phù, Tần Tàng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng rời khỏi Thiên Hoa Lâu trở về kiếm cát. Vừa vào trong cửa hàng đã nhìn thấy Ninh Hữu Di tuổi quá 50 đang tự mình châm trà hầu hạ một đạo sĩ trẻ tuổi. Gương mặt của đạo sĩ kia rất là quen thuộc, chính là đệ tử của Minh Nguyệt, Lý Ngọc Phù. Thấy Tần Tàng đi tới, gương mặt của đạo sĩ kia rất quen thuộc, chính là đệ tử của Minh Nguyệt, Lý Ngọc Phù. Thấy Tần Tàng đi tới, Lý Ngọc Phù dỗ dàng đứng lên, cúi người bái. Đệ tử tham kiến sư bá. Đứng lên đi. Tần Tàng cho Ninh Hữu Di lui ra, hai tay diêu Lý Ngọc Phù đứng dậy, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Chương 626, tu luyện. Từ lúc từ biệt ở Minh Thúy Sơn, bây giờ bọn họ mới gặp lại nhau. Ngoại hình của Lý Ngọc Phủ không có thay đổi nhiều so với lúc mới gặp, hiện tại Thúy Minh Sơn có vẻ đã trưởng thành hơn rồi. Tu vi của hắn đã là trúc cơ kỳ. Tần Tàng không hề cảm thấy bất ngờ về việc này. Tư chất của Lý Ngọc Phủ vốn dĩ rất tốt, hơn nữa còn được dân du tử dốc lòng dạy bảo, không thể đột phá trúc cơ mới là kỳ lạ. Sao vẫn còn gọi ta là sư bá, dân du tử tiền bối không nhận ngươi làm đệ tử sao? Lý Ngọc Phủ gãi đầu gãi cổ. Thái sư tổ lão nhân gia nói, mặc dù tiên phàm khác nhau, nhưng mà không thể xem nhẹ tôn ti trật tự, phải có trên có dưới. Năm đó, Thái sư tổ đích thân đến Thanh Dương Quán, sư tổ và sư phụ đã lập bia để mà truyền lại. Sau một tháng giảng pháp, lập ra Thanh Dương Đạo Quán, trên đó cũng có tên của sư bá mà. Tần Tàng ừ một tiếng, như vậy cũng tốt, lần này tới là ý của Thái sư tổ đúng không? Lý Ngọc Phủ gật đầu, nghĩ tới một chuyện, vội vàng lấy ra một bình ngọc từ túi giới tử. Trong cái bình ngọc chứa một viên linh đan màu xanh nhạt, tiên khí lượn lờ ở phía viên linh đan cực kỳ quyền diệu. Sư bá, đây là hợp vận đan mà Thái sư tổ đưa cho người, bảo đệ tử mang tới. Thái sư tổ... Giọng của Lý Ngọc Phủ đột nhiên nhỏ lại, phất tay tạo ra một cách âm, sau đó cẩn thận nói, hình như Thái sư tổ nghe được tin tức về một loại thiên tài địa bảo nên đã mai danh ẩn tích, tự mình đi nghiệm chứng rồi. Thiên tài địa bảo sao? Vẻ mặt của Tần Tàng vô cùng kinh ngạc, trong lòng biết nội thương của dân du tử nhất định cần linh dược đẳng cấp thiên tài địa bảo. Hắn lại bắt đầu bôn ba để mà trị thương, vội hỏi, hiện tại tu vi của tiền bối thế nào? Vẻ mặt của Lý Ngọc Phủ nhẹ nhõm nói, tu vi của Thái sư tổ đã đạt đến viên mãn, lần xuất quan vào 3 năm trước đã là giả đăng cảnh. Thái sư tổ vốn định tự mình tới gặp ngài một lần, nhưng mà hình như chuyện quá khẩn cấp cho nên vội vàng rời đi, chỉ có thể bảo đệ tử làm thay. Nghe được tin tức này, trong lòng Tần Tàng cực kỳ kinh ngạc. 28 năm trước, dân du tử mới đột phá trúc cơ trung kỳ, vậy mà bây giờ đã vượt hắn, đi vào giả đăng cảnh trước hắn một bước. Chẳng lẽ với thiên phú của dân du tử đã có thể luyện được nguyên thần dưỡng kiếm chương của thanh trúc tiền bối sao? Đương nhiên, cửa ải khó khăn nhất là kết đan. Không biết có bao nhiêu người tài giỏi đã bị mắc kẹt ở cửa ải này, cả đời không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đây chính là ưu điểm của thiên phú. Dân du tử 100 tuổi đã đạt. Đương nhiên thiên phú không cần phải nói cũng biết là tốt đến mức nào. Nếu không phải bị nội thương hạn chế thì khó tưởng tượng dân du tử sẽ đạt được thành tựu khủng khiếp như thế nào. Bỏ ra bao nhiêu công sức tự mình tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, còn dùng đến cả sự trợ giúp của sát phụ mà vẫn không thể đủ kịp. Quá trình tu luyện đột phá giả đăng cảnh đã bị gián đoạn vì mất tập trung. Rất có thể dự cảm của dân du tử sẽ thành sự thật. Nội thương trên người của hắn có lẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết đan. Nếu không có sự hiểu biết của Tần Tang về dân du tử, hắn nhất định có thể kiên trì, bế quan khổ luyện đến khi đột phá kết đan mới xuất quan. Việc lớn mới là quan trọng. Tần Tang xua tay. Sau khi về sư môn gặp thái sư tổ của người, nói với hắn nếu như cần trợ giúp cứ truyền tin tới cho ta. Hắn đã không phải là Ngô Hạ A Mông, đối mặt với Phi Thiên Dạ Xoa cũng sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ để ứng phó, sẽ không gặp lại cái tình trạng bó tay chịu trói như lần trước nữa. Không ngờ Lý Ngọc Phủ khẽ lắc đầu nói: bẩm sư bá, thái sư tổ lệnh đệ tử đưa hộp vận đan đến tay của sư bá, sau đó lập tức đi Dân Thương Đại Trạch rèn luyện. Dân Thương Đại Trạch à? Hiện tại Dân Thương Đại Trạch không thể như xưa nữa, tình thế vô cùng hỗn loạn, rất là nguy hiểm. Tần Tang nghe vậy nhíu mày nói: tiền bối có sắp xếp cho người làm cái gì? Lý Ngọc Phủ thành thật trả lời: thái sư tổ bảo đệ tử đi theo các vị đồng môn sư huynh cùng nhau hành động. Sau khi mình nắm rõ tình hình ở Dân Thương Đại Trạch thì cho phép đệ tử tự quyết định mọi chuyện. Tần Tang khẽ gật đầu. Lý Ngọc Phủ đã là tu sĩ trúc cơ, hắn cần phải tự mình rèn luyện, trải nhiều thể nghiệm mới có thể tiến bộ, đạt được một điều gì đó. Dân du tử chắc hẳn cũng là vì mục đích cho nên mới quyết định buông tay. Có thể đi đến mức nào dựa vào năng lực và cơ duyên của Lý Ngọc Phủ. Đoán được ý định của dân du tử, đương nhiên Tần Tang không hấp tấp can thiệp. Suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một đôi thư hùng song kiếm từ túi giới tử. Mặc dù phẩm cấp đôi thư hùng song kiếm này chỉ là thượng phẩm, nhưng mà thân kiếm lại pha trộn hàng kim, không hề thua kém pháp khí cực phẩm, là một trong những tác phẩm ưng ý nhất của Tần Tang giữ lại để làm lễ vật. Không nói tới cái mối quan hệ ở nhân gian với Minh Nguyệt, cái việc Du Dân Tử coi Lý Ngọc Phủ là đệ tử thân truyền cũng đủ để cho hắn tặng đôi hùng thư song kiếm này rồi. Lý Ngọc Phủ nhận lấy thư hùng song kiếm, vẻ hưng phấn lộ rõ trên nét mặt. Đa tạ sư bá. Đi đi. Tần Tang không giữ lại Lý Ngọc Phủ. Tình cảnh ở Dân Thương Đại Trạch càng ngày càng hỗn loạn, nhớ phải hành động cẩn thận. Có lẽ không lâu nữa ta cũng sẽ bị sư môn điều động tới chiến trường, đến lúc đó gặp lại. Tần Tang không hề nói quá, tình hình ở Dân Thương Đại Trạch càng ngày càng căng thẳng. Mặc dù ngoài mặt Tiểu Hành Dực và Thiên Hành Minh không còn giao chiến nữa, nhưng mà vẫn không ngừng chém giết nhau ở quy mô nhỏ, hai bên đều có thương vong, thù hận càng để lâu càng sâu. Chương 627 Thân Cận. Mấy năm gần đây, Thiếu Hoa Sơn phái đệ tử trúc cơ đi canh giữ Huyền Lô Đan, điều động người đi vào Dân Thương Đại Trạch. Tần Tang cũng mấy lần nhận được truyền thư của sư môn. May mắn có kỳ nguyên thú ở giữa hòa giải, Tần Tang lấy lý do bản thân đang trong thời điểm quan trọng để đột phá cảnh giới, cho nên kéo dài được đến bây giờ. Có lẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Sau khi mà tiễn Lý Ngọc Phủ, Tần Tang nhanh chóng trở về động phủ lấy hộp vận đan ra. Tần Tang ngửi thấy linh khí nồng nặc của linh đan từ ngón tay đang cầm nguyệt nha bạch linh đan, cả người như là bị say vậy. Công hiệu của hộp vận đan cũng rất mạnh, nhưng mà không bằng Huyền Văn hộp vận đan. Nhưng mà đan dược này không có hiệu quả với Tần Tang, dược lực không thể dùng để tu vi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dược lực bị lãng phí. Liên quan đến căn cơ của bản thân, nên cho dù có phải lãng phí toàn bộ hộp vận đan, hắn cũng không thấy tiếc. Tần Tang hít một hơi thật sâu, ngửa cổ uống linh đan. Linh đan vào trong bụng, Tần Tang tịnh tâm lại, chậm rãi luyện hóa. Trong động phủ yên tĩnh lạ thường, Tần Tang như cây tùng già vẫn không nhúc nhích. Rất lâu sau này, trong động phủ đột nhiên vang lên tiếng thở dài. Tần Tang đang ngồi thiền chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, hắn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn vách tường của động phủ. Hiệu quả của viên hợp vận đan này không hiệu quả bằng một nửa của viên quyền văn hợp dẫn đan trước kia. Hơn nữa, đan lực đã bị lãng phí hết. Mặc dù Tần Tang đoán trước được cái chuyện này, nhưng mà vẫn hơi xót xa. Nhưng nghĩ, mặc dù Dân Du Tử đã nhiều lần thất bại, lúc thắng, lúc bại, nhưng mà quyết tâm của hắn chưa từng dao động. Vì thế mà Tần Tang lập tức xóa bỏ những tạp niệm kia ra khỏi đầu, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Từ từ phun ra một ngụm khí độc. Sau đó Tần Tang ngồi thiền một lần nữa, tâm hồn chìm vào không gian của nguyên thần. Bà lá bùa bán sát phù ở trên ô mật kiến liên tục hấp thu linh khí để mà tăng cường tu vi của Tần Tang. Hôm nay tốc độ tu luyện của Tần Tang nhanh hơn tu sĩ tam linh căn một chút. Trước đó hắn chỉ luyện quá tích huyết quỷ cô, không có dùng tới hai bình ly long đan. Sau khi đột phá lại khổ luyện 7 năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện hơn 10 năm, hắn có thể đuổi kịp Dân Du Tử, chuẩn bị bắt đầu kết đan. Điều mà Tần Tang hy vọng nhất là Tiểu Hàn Nhật và Thiên Hành Minh có thể duy trì trạng thái ổn định, ít nhất chờ đến khi hắn đột phá giả đan cảnh. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Sau 3 tháng bế quan, Tần Tang cầm truyền thư của sư môn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Truyền thư không phải là do người khác giết, mà là do tự tay của Kỳ Nguyên Thú giết, rồi sai người đưa tới. Lệnh cho Tần Tang dừng lại mọi việc, dù có đột phá hay là không, cũng nhất định phải quay về sư môn. Ngữ điệu ở trong truyền thư rất nghiêm khắc, không cho Tần Tang cơ hội phản đối. Tần Tang vì kéo dài thời gian, vẫn luôn che giấu, không có báo cáo tu vi thật sự. Mấy tháng trước, còn nói tới chuyện này với Lý Ngọc Phủ, không ngờ lại thành thật. Cuối cùng vẫn bị Kỳ Nguyên Thú gọi về. Tần Tang không có ý định mưu phản Thiếu Hoa Sơn, mặc dù hắn ở Thiếu Hoa Sơn không được yêu thương, nhưng mà lại không bị người khác quản chế, tự do tự tại vô cùng. Gặp được việc khó, còn có thể tìm sư môn để trợ giúp, vậy thì cớ sao mà không làm? Không có ý định phản bội, cho nên chỉ có thể nghe lệnh. Tần Tang sắp xếp lại tu vi của bản thân và tất cả pháp khí. Hắn cũng không lo lắng Dân Thương Đại Trạch nguy hiểm, chỉ cần không gặp phải Thiên Hành Minh Kim Đan thì hắn có thể đi lại thoải mái. Chỉ sợ là nhiệm vụ của sư môn nặng nề, ảnh hưởng tu luyện thôi. Hy vọng Kỳ Nguyên Thú sắp xếp cho hắn nhiệm vụ nhẹ nhàng một chút. Tần Tang ra bên ngoài động phủ, đem pháp khí tới cửa hàng kiếm cát, đưa cho Ninh Hữu Di bán. Sau đó một thân một mình rời khỏi phường thị Thanh Dương. Trước khi rời đi, Tần Tang quay đầu nhìn chăm chăm về phía Thanh Dương Ma Tông và Dù Nhai Cốc. Hắn tạm thời không động tới Giao Long Đỉnh Phong Yêu Linh Kỳ, bởi vì hắn không chắc chắn bản thân có thể rút được tinh phách của Giao Long. Không chiếm được tinh phách của Giao Long đồng nghĩa với việc phải cực kỳ bận rộn. Tần Tang định chờ sau khi đột phá giả đàn thì sẽ đến một chuyến. Thiếu Hoa Sơn, Tần Tang cưỡi mây đi tới trước sơn môn, phát hiện một phần của đại trận ở sơn môn đã bị mở ra. Hơn nữa còn có các nhóm đệ tử Thiếu Hoa Sơn đi tuần tra xung quanh. Thiếu Hoa Sơn là môn phái lớn, có tiếng ở trong Tiểu Hàn Nhật, gần với Dân Thương Đại Trạch nhất, mục tiêu dễ thấy nhất. Một khi mà xảy ra biến cố, tất nhiên Thiếu Hoa Sơn sẽ đứng mũi chịu sào, vậy cho nên lúc nào bọn họ cũng phải cảnh giác. Nghe nói biên giới của Dân Thương Đại Trạch, Dấn Nguyệt Phường và rất nhiều phường khác đã bị đóng lại, còn có người canh gác nghiêm ngặt, kiểm tra những người ra vào rất cẩn thận. Tình thế nguy hiểm, khẩn cấp như vậy, cho nên có thể hiểu được tại sao lại phải làm chặt như thế. Xin mời Tần Sư Thúc vào. Tần Tang lấy lệnh bài ra, sau khi mà đệ tử tuần tra xác định thân phận của Tần Tang, thì không kiêu ngạo, không tự ti, hành lễ một cái, mời Tần Tang vào núi. Trước khi vào núi phía trước, Tần Tang bay lên cao, nhìn ra xa xa. Dân Thương Đại Trạch vô cùng rộng lớn, phong cảnh cực đẹp, nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng mà thật ra cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ trong nháy mắt có thể biến thành chiến trường đẫm máu, cắn nuốt vô số người tu tiên. Mây mù đầy trời, Tần Tang bay vào trong sư môn, đi vào đạo môn phong, trông thấy trang nghiêm. Chương 628, không dám nói. Chúc mừng Trang Sư Huynh kết được mối lương duyên tốt. Sư đệ tới chúc phúc muộn, mong rằng Trang Sư Huynh thứ lỗi cho. Tần Tang cười ha hả, chắp tay với Trang Nghiêm. Nhiều năm không gặp, tu vi của Trang Nghiêm đã bước vào trúc cơ trung kỳ, với tuổi tác của hắn thì tốc độ tu luyện này khá chậm. Nếu như Trang Nghiêm không thể nhanh chóng đột phá hậu kỳ bình cảnh, chờ đến khi mà tu luyện của cửa ải giả đăng cảnh, tuổi thọ cũng đã cao rồi, không còn nhiều năm nữa, thời gian chuẩn bị cho kết đan sẽ rất ngắn. Đột phá tới kết đan có lẽ chỉ còn là hy vọng xa vời của Trang Nghiêm. Hôm nay Ôn Sư Thúc về quê dưỡng lão, Trang Nghiêm thay Ôn Sư Thúc trông coi đạo môn phòng. 10 năm trước, Trang Nghiêm nên duyên vợ chồng với một sư tỷ của Thiếu Hoa Sơn tên là Tiêu Thu Nguyệt. Khi mà Tần Tang biết được tin, bởi vì không thể quay về sư môn, nên đã đưa tới một đôi linh kiếm xem như là quà mừng, không tự mình tới tham gia lễ thành thân. Trang Nghiêm lôi kéo Tần Tang ngồi xuống rồi mới than thở. Tần sư đệ, từ biệt mấy chục năm rồi, lần này ngươi vừa đến đã trêu chọc sư huynh của ngươi, cẩn thận ra đuổi ngươi ra khỏi cửa đó. Thấy Trang Nghiêm diễn kịch, Tần Tang ngồi đối diện hắn ngạc nhiên nói. Trang sư huynh, sao lại nói vậy? Sư đệ thành tâm chúc phúc, sao từ trong miệng của người thành ra trêu chọc? Tiêu sư tỷ đâu? Ta còn chưa gặp Tiêu sư tỷ, không biết Tiêu sư tỷ có thích cái đôi lương duyên kiếm kia hay không vậy? Linh kiếm người đưa tốt như vậy, nàng chắc chắn là thích rồi. Trang Nghiêm than nhẹ, đáng tiếc, chúng ta không xứng với hai chữ lương duyên, nhận lấy ngại lắm. Tần Tàng thấy biểu cảm của Trang Nghiêm không giống đang đóng kịch, nụ cười trên môi chợt tắt, nghiêm túc hỏi. Nghe nói Tiêu sư tỷ là một đóa kim hoa trong sư môn, là một nhân vật làm mưa làm gió, Trang sư huynh còn có cái gì không hài lòng? Huynh đệ đã từng sống ở thế gian chưa? Trang Nghiêm vẻ mặt buồn khổ. Trên thế gian, vào thời điểm thành gia, nam nữ cần tiến hành một hoạt động tên là thân cận, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cưỡng ép hai nam nữ chưa từng gặp mặt ở cùng một chỗ, làm gì có mấy phần là chân tình, chẳng qua là miễn cưỡng ở cùng nhau sống qua ngày thôi. Tần Tàng nghĩ thầm trong lòng, sư huynh người có biết ở nơi nào đó có bao nhiêu người muốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà không được không? Chưa tới tuổi cho nên vẫn chưa biết được lợi ích của việc thân cận là gì. Ôn sư huynh bắt ngươi đồng ý sao? Trang Nghiêm nhỏ giọng ừ một tiếng, cũng không hẳn là thế. Tần Tàng cười ha hả, hắn nghe xong liền biết có mờ ám. Ở tu tiên giới nên duyên vợ chồng khác với nam nữ ở thế gian, ở đây không có bị lễ nghĩa phong tục của thế gian gây áp lực, mục đích không phải là vì nối dõi tông đường. Nếu như Trang Nghiêm không đồng ý, Ôn sư thúc không thể nào bắt ép hắn. Sư huynh cũng đã 100 tuổi rồi còn chưa nhìn thấu chuyện nam nữ sao? Chẳng lẽ ngươi còn chờ đợi chân tình tự tìm tới ngươi à? Chẳng lẽ ngươi quên ma vật sư thúc đã từng nói khuyên ta, những gì mà khi ta tìm kiếm người bầu bạn, người cùng tu hành hay sao? Chẳng lẽ vì ngươi ở trong núi quá lâu nên nhìn không thấu, không nghĩ ra? Coi như không có chân tình cũng không thể. Trang Nghiêm gãi gãi đầu ấp úng nói không ra lý do, cuối cùng nhìn ngó xung quanh một lúc, đi đến trước mặt của Tần Tang, cẩn thận từng ly từng tí, giọng căm hận nói: sư đệ cũng đã biết mục đích nàng nên duyên vợ chồng với ta là vì thể chất của ta có thể phối hợp với nàng tu luyện âm dương tham đồng khế. Tần Tang cũng biết đến danh tiếng của âm dương tham đồng khế, môn công pháp này chính là một trong số song tu công pháp quý giá nhất của Thiếu Hoa Sơn. Khác với Quyền Tẩn Ngọc Đỉnh Chân Kinh ở chỗ, đây là công pháp chính tông của quyền môn, cả nam và nữ đều tham gia, âm dương cân bằng thì cả hai mới không bị tổn hại. Nghe nói công pháp có yêu cầu về thể chất của người tu luyện, mà một khi tu luyện thành công, người tu luyện cả nam lẫn nữ đều thu được nhiều thứ tốt. Thanh Đình sư tỷ và Tưởng sư huynh cũng đã tu luyện công pháp âm dương tham đồng khế. Trang Nghiêm nói những lời này, Tần Tàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hỏi lại Trang Nghiêm: Trang sư huynh, ngươi đồng ý song tu, chẳng lẽ không phải cũng là vì mục đích này sao? Phải, không sai. Trang Nghiêm không có phủ nhận. Nhưng mà Tần sư đệ có biết không, tu luyện âm dương tham đồng khế, chỉ khi tu vi sắp xỉ với nhau mới đạt được kết quả tốt nhất. Nếu như hai chúng ta có một người đột phá hậu kỳ trúc cơ trước, một người vẫn tiếp tục tăng công pháp, môn công pháp này sẽ trở nên vô bổ, không có tác dụng, trừ khi chờ đến lúc người kia cũng đột phá bình cảnh. Thời gian trước, nàng có nói chuyện với ta một lần. Nàng nói, nếu như ta có thể đột phá hậu kỳ của trúc cơ trước nàng một bước, nàng sẽ tự động rút lui, lựa chọn người khác, tuyệt đối không liên lụy đến ta. Nếu nàng đột phá trước, thì hy vọng ta cũng có thể... Cái này là ý gì? Tần Tàn nhìn thấy Trang Nghiêm hai tay ôm đầu, giọng điệu nặng nề, khẽ lắc đầu. Từ trong đáy lòng, hắn tán đồng ý kiến của Tiêu sư tỷ, nhưng mà nhìn bộ dạng của Trang Nghiêm không biết phải nói thế nào đây. Lâu ngày sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, Trang sư huynh có phải đã yêu Tiêu sư tỷ rồi đúng không? Tần Tàn kinh ngạc nói, toàn thân Trang Nghiêm cứng đờ không nói gì. Tần Tàn khẽ nói, Trang sư huynh, chúng ta là người tu hành, cầu tiên vấn đạo, không phải là vì tùy tâm sở dục sao? Trang sư huynh, tự hỏi bản thân xem, cái điều ngươi thật sự mong muốn là cái gì? Nếu như là trường tình, nếu đã chọn như vậy, tại sao phải buồn lòng chứ? Nếu như là Tiêu sư tỷ, ngươi ngay cả một câu nói cũng không dám nói sao? Chương 629, Khảm Ly Kim Đan. Đúng lúc này, đột nhiên có một viên truyền âm phù bay vào đại điện. Trang Nghiêm tiếp nhận truyền âm phù, ngẩng đầu nhìn trời, vội vàng đứng lên. Lại đến lúc luyện công rồi, Tần sư đệ vừa về tông môn, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngày mai sư huynh là mời ngươi uống rượu nha. Trang sư huynh xin cứ tự nhiên. Tần Tàn đưa Trang Nghiêm rời đi. Không ngờ Trang Nghiêm điều khiển độn quang bay đi, chưa được bao xa đã dỗ dàng quay trở lại, dứt cho Tần Tàn một tín vật. Tần sư đệ, bên ngoài động phủ không an toàn, ngươi ở sư môn không có nơi đặt chân, ta tạm thời không cần sử dụng động phủ này, ngươi cứ lấy dùng trước đi. Tần Tàn bắt lấy tín vật, đưa mắt nhìn Trang Nghiêm điều khiển độn quang biến mất ở sơn môn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn mỉm cười một cái, cúi người bái U La Dân, bay về phía trưởng môn phòng. Đệ tử bái kiến Kỳ sư thúc. Tần Tàn nhìn thấy Kỳ Nguyên Thú liền cúi người chào hỏi. Từ biệt gần 30 năm, không biết tu vi của Kỳ Nguyên Thú có tinh tiến hơn không. Tần Tàn thấy cũng chẳng khác gì so với lần trước, vẫn không thể nhìn ra được như cũ. Đổ dáng mà nói, tất cả tu sĩ kết đăng kỳ đều giống nhau. Tần Tàn đối mặt Kỳ Nguyên Thú cũng như đối mặt với một ngọn núi cao đồ sộ, có thể thấy giữa kết đăng kỳ và trúc cơ kỳ có sự chênh lệch to lớn, rất khó thăm dò được tu vi chân chính của ông ấy. Không biết đến giả đăng cảnh có thay đổi gì không? Trong đầu của Tần Tàn suy ngẫm về những điều đó, nghe thấy mệnh lệnh của Kỳ Nguyên Thú mới đứng thẳng dậy rồi ngồi xuống. Người đã đột phá trúc cơ hậu kỳ là giấu giếm không báo. Nếu không phải ta gửi thư ép buộc ngươi quay về, ngươi định ở bên ngoài bao lâu nữa đây? Không muốn Khảm Ly Kim Đan nữa có phải không? Ánh mắt Kỳ Nguyên Thú như điện, tập trung nhìn vào Tần Tàn, nhưng mà giọng nói lại nhẹ nhàng, cũng không quý chất vấn hắn. Trong lòng của Tần Tàn biết là không thể giấu được Kỳ Nguyên Thú, thấy ông ấy không quý trách cứ, lén lút thở vào nhẹ nhõm, luôn miệng giải thích. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử vừa đột phá bình cảnh không lâu, tu vi bất ổn. Tu vi bất ổn sợ phá hỏng đại sự của sư thúc. Được rồi, Kỳ Nguyên Thú chẳng muốn nghe Tần Tàn nói nhảm, vẫy tay một cái, từ sâu trong đại điện có một cái hộp ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt của Tần Tàn. Viên Khảm Ly Kim Đan này là sư môn ban thưởng cho đệ tử trúc cơ hậu kỳ, mà còn có tư cách xung kích kết đan, đối với kết đan có hiệu quả phụ trợ nhất định đó. Với tuổi tác của ngươi, giả đăng cảnh không phải là vấn đề, vốn nên đợi ngươi đột phá giả đăng cảnh mới đưa Khảm Ly Kim Đan cho ngươi. Có điều công pháp của ngươi có phần đặc biệt, vẫn luôn phải ở bên ngoài rèn luyện, chưa chắc có thời gian quay về lấy đâu. Hiệu quả của Khảm Ly Kim Đan có hạn, nó thuộc trung hạ đẳng ở trong tất cả các linh vật phụ trợ kết đan. Ngươi mở ra xem thử đi. Nét mặt của Tần Tàn đầy căng thẳng, hai tay mở hộp ngọc ra. Lại thấy bên trong hộp ngọc được bày gấm dốc. Phía trên có đặt một viên linh đan lớn chừng bằng trái long nhãn. Xung quanh linh đan tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Đại điện được linh đan chiếu rọi, trong nháy mắt dường như được phủ lên lớp giấy thép vàng vậy. Ở Thiếu Hoa Sơn, đệ tử có tư cách xung kích kết đan đều có thể được ban thưởng một viên Khảm Ly Kim Đan. Đừng có thấy Kỳ Nguyên Thú nói nghe nhẹ nhàng, đối với những tán tu, Khảm Ly Kim Đan mặc dù chỉ thuộc trung hạ đẳng nhưng cũng là loại linh đan quý giá mà bọn họ cầu còn không được. Nghe nói Thiếu Hoa Sơn tại một bí cảnh ở chiến trường cổ tiên đã phát hiện được một khu dược viên, bên trong có một vị thuốc chính là của Khảm Ly Kim Đan, cho nên mới có thể hào phóng đem ra làm phần thưởng cho đệ tử môn hạ như vậy. Khảm Ly Kim Đan không có mùi hương đan dược nồng đậm, nhưng mà trên đỉnh Kim Đan có một dòng xoáy nhỏ, bên trong hội tụ hắc bạch chi khí, phân biệt rõ ràng, trong hình dáng giống như long hổ. Đang sinh long hổ, sống động như thật, vô cùng thần kỳ. Kỳ Nguyên Thú nhìn ánh mắt say mê của Tần Tàng, vẫn đang nhìn chầm chầm vào khảm ly kim đan không dứt, trầm giọng nhắc nhở. Đừng có cảm thấy có một viên khảm ly kim đan liền có thể không cần lo nghĩ gì nữa. Người thật sự dựa vào khảm ly kim đan mà kết đan, thật sự không có bao nhiêu. Kỳ mổ kết đan, một mặt nhờ được tổ sư ban thưởng trung thượng đẳng của linh vật, mặt khác cũng trải qua nhiều năm khổ tu mới may mắn thành công. Với thiên phú của người, Tần Tàng thầm cảm thấy kinh ngạc, thì ra kỳ nguyên thú kết đan là nhờ Đông Dương Bá ban thưởng linh vật phụ trợ, nói không chừng còn được ông ấy chỉ điểm nữa. Không biết kỳ nguyên thú đã lập được công lao gì mới có thể được Đông Dương Bá khen thưởng. Giọng nói của kỳ nguyên thú ngưng lại một chút, dường như không đành lòng nói đến. Không thể thiếu việc, phải vất vả tìm kiếm những linh vật khác. Tốt nhất là linh vật phụ trợ thượng đẳng hoặc là tối thượng đẳng. Cái đó tùy thuộc vào vận mệnh của người. Đa tạ kỳ sư thúc đã chỉ điểm, đệ tử đã hiểu rồi. Tần Tàng cẩn thận, từng ly từng tí thu hồi khảm ly kim đan. Thấy ánh mắt của Tần Tàng không vì câu nói của hắn mà mãi mãi chấn động, có vẻ tính tình khá ổn định. Kỳ nguyên thú âm thầm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính. Lần này gọi ngươi trở về, vốn là muốn để ngươi và đệ tử của Thái Ất Đan Tông cùng đi canh giữ một mỏ linh thạch. Nhưng mà ngươi đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn có công pháp nguyên thần dưỡng kiếm chương đặc biệt, năng lực đấu pháp mạnh mẽ, nếu phải canh giữ ở cái mỏ linh thạch thì có phần lãng phí tài năng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.